Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1809, chương 1810, chân tướng. Trời cao phía trên xuất hiện người, đang mặc hoàng kim trường bào, quanh thân cao thấp, có vô lượng quang tách ra, hắn một trương mặt chữ quốc, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, có một loại không giận tự uy trạng thái. Lại để cho người thấy, đều là không khỏi chịu sinh lòng sợ hãi cảm giác. Trên người của hắn, đại đạo chi khí lưu truyền, chúng sinh đạo quả chi chấn động mênh mông cuồn cuộn, lại để cho hắn lộ ra thập phần cường đại. Cách rất xa, đều có thể cảm nhận được hắn trên người truyền lại ra bàng nhiên uy áp. Thanh Lâm nhìn người nọ, lại một mắt tự nhận ra hắn. Hắn bái kiến người này. Hơn nữa có bất cộng đái thiên thâm cừu đại hận, bởi vì người này không phải người khác, đúng là cổ pháp tôn. Bất quá Thanh Lâm lại không khỏi chịu nghi hoặc, cổ pháp tôn thân bên trên truyền ra chấn động, tại sao hội mạnh như thế? Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu đột khởi lông mày. Trong cặp mắt rồi lại lạnh như băng hào quang, kích động không chỉ, người này mặc dù không phải cổ pháp tôn, cũng tất nhiên cùng hắn kiếp trước quan hệ. Chú chó mực từng nói qua, cổ pháp tôn cũng không phải là nguyên một đám thể. Người này cùng cái kia ngày xưa cổ pháp tôn, tất nhiên có ngàn vạn lần liên hệ. Thanh Lâm một hồi tự nói, không tự chủ được nhớ tới cha mẹ, vợ cả thi thể. Năm đó, Thanh Lâm theo cấp 2 bản đồ thiên trở về Đông Thắng Tinh, tiến đến bái tế. Tưởng nhớ cha mẹ cùng vợ cả, nhưng khi Thanh Lâm lần lượt đi vào bọn hắn trước mộ phần, chứng kiến cũng là bị người phá vỡ đại mộ, cùng giống tuếch huyệt. Về sau, Thanh Lâm phát giác, đúng là cổ pháp tôn, phái người làm đây hết thảy. Thanh Lâm thịnh nộ, dưới sự giận dữ, lật tung cổ pháp tôn tại một cấp bản đồ thiên hết thảy. Thế nhưng mà, cha mẹ, vợ cả thi thể, lại đến bây giờ đều không thể tìm được. Thanh Lâm vốn tưởng rằng, tại tam cấp bản đồ thiên, có lẽ có thể giải quyết xong cái này một cái cọc tâm nguyện. Nhưng là bây giờ, tam cấp bản đồ thiên tất cả đại động thiên, phúc địa đều hợp nhất. Hắn nhưng như cũ chưa từng bái kiến cùng cổ pháp tôn có quan hệ người. Cha mẹ, vợ cả thi thể, càng là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Chuyện này, một lần trở thành Thanh Lâm một khối tâm bệnh, trở thành hắn một cái chấp niệm. Hắn tu vi lại cao, thực lực có mạnh hơn nữa, lại liền cha mẹ mình, vợ cả thi thể đều bảo hộ không được, lại để cho bọn hắn chết cũng là không được an bình. Đây là Thanh Lâm chỗ không thể tiếp nhận. Lúc này, nhìn thấy trước mắt thượng thương, cùng ngày xưa cổ pháp tôn, tướng mạo không có sai biệt, lại để cho Thanh Lâm trước tiên nghĩ tới việc này. Người này định cùng cái kia cổ pháp tôn, có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Có lẽ thông qua hắn, ta khả dĩ đạt được cha mẹ, còn có Ngọc Ngưng thi thể tin tức. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, nguyên bản cảm thấy, một trận chiến này chỉ cần ngăn chặn thượng thương sẽ xảy đến. Nhưng là bây giờ, hắn cải biến nghĩ cách, một trận chiến này, vô luận như thế nào cũng muốn cầm xuống cái này thượng thương. Tìm tòi hắn hồn, không thể buông tha dù là một phần vạn cơ hội. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm nhìn về phía thượng thương ánh mắt, trở nên phức tạp bắt đầu, lại phức tạp bên trong. Hơn nữa là lăng lệ ác liệt, rất có một loại muốn lập tức tới động tay xu thế. Lại là ngươi. Có thể vào thời khắc này, thượng thương trong miệng, rõ ràng cũng là truyền ra một tiếng vô cùng ngoài ý muốn kinh hô. Hắn một đôi mắt như kim đèn, chăm chú địa chằm chằm vào Thanh Lâm, phảng phất quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Thanh Lâm, lại là ngươi, kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm càng thêm ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Thượng thương rõ ràng một ngụm gọi ra tên của hắn. Đây là Thanh Lâm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình. Thượng thương tướng mạo, cùng cổ pháp tôn giống như đúc. Còn đối với Phương, lại nhận ra hắn, cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hoài nghi. Trước mắt cái này cái gọi là thượng thương, có phải hay không tự là từng đã là cổ pháp tôn bản thân? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, nhanh chóng hồi ức từng đã là trùng trùng điệp điệp. Hắn nhớ rõ, lúc ấy chém giết cổ pháp tôn, từng có một đạo quang mang kỳ lạ xuất hiện, nhanh chóng chui vào trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm từng hoài nghi, đó là cổ pháp tôn nguyên thần, tiến nhập tam cấp bản đồ thiên, thế nhưng mà về sau, đem làm hắn đi vào tam cấp bản đồ, lại phát hiện sự tình cũng không phải là tưởng tượng cái kia dạng. Lại về sau, Thanh Lâm cũng sẽ không có đem việc này để ở trong lòng. Cảm thấy cổ pháp tôn tất nhiên đã là chết rồi. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó cái kia một đạo quang mang kỳ lạ, rất có thể tiến nhập càng cao tầng thứ bản đồ. Mà cổ pháp tôn, như trước chưa chết, nguyên lai ngươi còn sống. Thanh Lâm thăm dò tính mở miệng, trong giọng nói, tràn đầy lạnh lùng, cổ pháp tôn nhưng lại một hồi cười ha ha, cười phi thường đắc ý. Con sâu cái kiến, không nghĩ tới sao, bổn tọa còn sống, cổ pháp tôn lại là một hồi cuồng tiếu, cười nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn, cười thân thể đều tại bất trụ run rẩy. Đột nhiên, hắn nụ cười trên mặt, lại chịu vừa thu lại, sau đó gương mặt lạnh lùng nói, thằng nhãi danh, ngươi cũng biết, ngươi chỗ chém giết cổ pháp tôn. Bất quá làm gốc tòa một đám thân ngoại hóa thân mà thôi. Lời này vừa ra, Thanh Lâm lập tức đã minh bạch. Ngày xưa cổ pháp tôn, quả nhiên không thật sự, chỉ là một đám thân ngoại hóa thân. Nhưng là, người cái này con sâu cái kiến, làm rối loạn bổn tọa bố cục, lại để cho bổn tọa tại một cấp bản đồ thiên dài rằng giặc tuế nguyệt cố gắng. Tận phục chảy về hướng đông nước. Thằng nhãi danh, ngươi đáng chết, hôm nay bổn tọa hàng lâm tam cấp bản đồ thiên, đem ngươi tính cả cái này không khí trầm lặng một phiến đại lục. Toàn bộ hủy diệt, cổ pháp tôn lại là liên tiếp mở miệng, thanh âm hết sức oán độc, đối với Thanh Lâm, tràn đầy một loại không cách nào trừ khử hận, theo trong miệng hắn quát khẽ không chỉ, toàn bộ một mảnh đại điện khu kiến trúc. Đều tại ù ù rung động, làm như có thể theo hắn nộ mà nộ. Ta không rõ, nhưng là đối với cái này, Thanh Lâm lại hồn nhiên không có một tia để ý bộ dạng. Hắn lạnh lùng lấy khuôn mặt, hỏi, ngươi là cổ pháp tôn, như thế nào lại cùng cái này thượng thương nhắc lên quan hệ? Ha ha ha, nghe nói lời ấy, cổ pháp tôn lại là một hồi cười ha ha, sau đó nói, thằng nhãi danh, đã thế cục đã phát triển đến mức này rồi, bổn tọa cũng tựu không dối gạt ngươi rồi, bởi vì dùng không được bao lâu, ngươi sẽ chết hết, nói thiệt cho ngươi biết, chính thức thượng thương, tại sinh ra đời mới bắt đầu, đã bị bổn tọa cắn nuốt sở hữu tất cả đạo quả. Hôm nay, bổn tọa tựu là thượng thương tựu là bổn tọa, thượng thương, ngôi thân ở chúng sinh. Phục vụ chúng sinh, bổn tọa hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Bổn tọa muốn làm cái này tam cấp bản đồ thiên thiên chúa. Muốn dùng một mảnh thế giới mới, thay thế cái này một mảnh bản đồ. Cổ pháp tôn thập phần đắc ý, đem sự tình chân tướng, từ đầu chí cuối nói cho Thanh Lâm. Nghe đến mấy cái này, Thanh Lâm lập tức không khỏi chịu biến sắc, là được hắn. Cũng là không ngờ đạt được, chính thức thượng thương, rõ ràng trở thành cổ pháp tôn mai mối. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Chính thức thượng thương, chắc có lẽ không hái chúng sinh chi đạo quả a, nó có lẽ không có thể như vậy nham hiểm a. Nhưng là chân chính thượng thương đã tiêu tán, nó hội làm như thế nào, lại có ai có thể cam đoan? Thanh Lâm lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, một lần nữa dùng một loại lạnh lùng vô cùng ánh mắt nhìn hướng cổ pháp tôn. Lại một lần nữa mở miệng hỏi, đã ngày xưa cái kia cổ pháp tôn là tượng gỗ của ngươi, như vậy phụ mẫu ta vợ cả thi thể ở đâu? Thanh Lâm một đôi mắt trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào trước mặt cổ pháp tôn, quanh thân nộ khí đã đạt đến một cái vô cùng cao chi đỉnh. QC chuyện mới http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.